Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, thứ 608 chương so với năm đó còn thích ngươi hôm nay bắt càng hoàn tất. Không cần hỏi, người này nhất định là của Mặc Hiên lão bà, nàng từng nữ giả nam trang, lấy Mặc Hiên tâm phúc thân phận, ở Mặc Hiên bên người ngây người rất nhiều năm ni nhìn Lãnh Viêm sẽ biết. Có thể trở thành Mặc Hiên tâm phúc, kia thân thủ của nàng nhất định tương đương lợi hại. Hiện tại nàng thiểm về phòng của mình động tác cũng cực nhanh. Hàng thật giá thật tia chớp bình thường, thân hình nhẹ nhàng, động tác mẫn tiệp, này chỉnh điều hành lang đô là của Mặc Hiên dành riêng địa bàn. Nàng không ngờ trong hành lang sẽ có người, khóe mắt dư quang nhìn thấy Kỳ An Trần bọn họ, không khỏi sửng sốt. Mặc Hiên cũng đã thừa dịp này một cái chớp mắt, đột nhiên lừa thân về phía trước, cướp ở lão bà đóng cửa trước, đem người cấp chảo gạch dưới ở, dùng sức khấu đến trong lòng, hắn nắm bắt lão bà cầm, dùng chỉ có hai người bọn họ nghe lấy được thanh âm. Cười đến xấu xa hỏi, làm bộ mệt được ngất đi, thừa dịp ta không chú ý, liền đem ta đạp đi ra, ân. Lão bà hắn không nói hai lời lại muốn đem hắn đá văng. Lần này Mặc Hiên sớm có chuẩn bị, thuận thế chảo gạch dưới ở lão bà chân, thừa dịp lão bà một cái chân đứng thẳng trọng tâm bất ổn thời gian. Chính là đem người lại ôm trở về phòng đi, cửa phòng ở phía sau hai người trọng trọng khép lại, Mặc Hiên đem lão bà áp ở trên cửa, cắn lão bà môi, thanh âm thật sự là tà khí được, quá kia gì. Ta thực sự là so với năm đó thích ngươi hơn, bởi vì, ngươi thể lực so với năm đó hảo quá nhiều, mặc dù không nghe thấy cuối cùng câu này. Nhưng Kỳ An Trần vẫn là thật sâu cảm thấy, này hai người có lẽ là, lại muốn thật lâu sẽ không lộ diện, nàng thực sự không muốn biết nhiều như vậy. Thế nhưng hai người này khí chàng, quá rõ ràng, mắt tròn xoe, dưỡng thai a dưỡng thai. Kỳ An Trần nghiêm túc suy nghĩ, ở bảo bảo sinh ra trước, nàng có phải hay không nên nhìn thấy Mặc Hiên liền chạy. Bất quá, vừa nàng rốt cuộc gặp được Mặc Hiên lão bà chân thật dung mạo. Mặc dù chỉ là ngắn một cái chớp mắt, Kỳ An Trần cũng đã nhìn ra, Mặc Hiên lão bà, nhìn vậy mà thực sự cùng nàng có chút tượng. Cái này Kỳ An Trần và Sở Mộ Phong lòng hiếu kỳ quá nặng. Bất quá chờ Mặc Hiên ra. Không biết còn muốn đẳng bao lâu, hai người định đi hỏi tiểu thiếu niên, nhìn hắn có biết hay không hắn gạch dưới con mẹ nó chân thực tên. Là một nhìn thấy mẹ đột nhiên thay đổi trương nam nhân mặt cũng có thể bình tĩnh hoa. Tiểu thiếu niên đương nhiên biết, hắn thập phần bình tĩnh nói cho Kỳ An Trần bọn họ. Mẹ ta gọi dụ An Mễ, tên Lý quả nhiên có một An tự. Cùng Liễu Phái Tuyết. Chính là quán mì Lý đột nhiên xuất hiện cái kia trẻ tuổi nữ hài nói, mễ mễ thì cũng đối được. Bọn họ nói thật đúng là của Mặc Hiên lão bà. Kỳ An Trần tò mò hỏi Sở Mộ Phong, người đối với danh tự này có ấn tượng sao? Mộ cái Mỹ Nam lắc đầu, không có tiểu thiếu niên thanh âm, lại ở phía sau bọn họ bình tĩnh thổi qua, nhan thúc thúc. Ba ba ta vẫn cho là mẹ ta thích ngươi Nga tương đương hắn năm đó ăn thật nhiều giấm tương đương năm đó mẹ ta ly khai. Hình như cũng là với ngươi có liên quan, ngươi cẩn thận ba ba ta cùng mẹ đàm phán hoàn, liền ra đánh ngươi, hai người lại lần nữa khiếp sợ. Khóe miệng đồng thời một chiều, bọn hắn bây giờ càng vội vã chờ Mặc Hiên đi ra. Thế nhưng đằng a đằng, đằng a đằng. Bọn họ lại chừng mấy ngày không có ra. Hiện tại Kỳ An Trần mỗi lần nghĩ tới hai người bọn họ. Đô không tự chủ được biến thành mắt tròn xoe, mặt. Bất quá Mặc Hiên bọn họ không đợi đến. Trái lại chờ đến Lãnh Viêm mang về một lại lôi lại di ong tin tức. Thiếu gia, cái kia Liễu Phái Tuyết. Nguyên lai từng bởi vì một ô long hiểu lầm. Rất nhiều người đô cho rằng, nàng là vị hôn thê của ngươi. Hôm nay bắt càng hoàn tất. Mặc Hiên mỗi lần xuất hiện đô như thế hủy tam quan ha ha ha. Hết chương.